Chương 2044, đường tắt. Hư không cảnh bước vào thần văn cảnh ký hiệu, liền là có thể có được ngưng tụ trật tự thần văn thực lực, từ đó nhất cử đột phá đến thần văn cảnh. Nhưng là, hỗn độn trong hư không, không thiếu một chút tuyệt thế yêu nghiệt. Bọn hắn tại hư không cảnh mặc dù không cách nào ngưng tụ trật tự thần văn, nhưng lại có thể hấp thu dung hợp trật tự thần văn. Phải biết, hấp thu cùng ngưng tụ là hoàn toàn khác biệt sự tình. Phàm là có thể tại hư không cảnh hấp thu trật tự thần văn đều là yêu nghiệt thiên tài, bọn hắn một khi bước vào thần văn cảnh, ngưng tụ trật tự thần văn đối với bọn hắn tới nói, đơn giản như là lấy đồ trong túi. Đương nhiên, hư không cảnh cường giả bản thân nhục thân cường độ có hạn, không thể hấp thu quá nhiều trật tự thần văn, bằng không mà nói, một khi quá nhiều, hội sinh ra bành trướng, cuối cùng rơi vào cái thịt nát xương tan hạ trạng. Số 9 là số lớn nhất, tại lớn như vậy hỗn độn trong hư không, kinh lịch vô tận tuế nguyệt diễn biến. Trong lịch sử hư không cảnh hấp thu trật tự thần văn số lượng là 9 đạo, đây đã là cực hạn. Có chút yêu nghiệt thiên tài, quá mức tự phụ, cho là mình có thể siêu việt các bậc tiền bối. Cưỡng ép hấp thu đạo thứ 10 trật tự thần văn, nhưng kết quả sau cùng đều là bạo thể mà chết. Dân ra, không còn có người dám khiêu chiến đạo thứ 10 trật tự thần văn. Đương nhiên, trên cơ bản đại bộ phận hư không cảnh đều không thể hấp thu đến cực hạn trật tự thần văn, bình thường có thể hấp thu 3-4 đạo đã coi như là rất nghịch thiên. Trên thực tế, giống như phương thần loại này hấp thu một đạo dung hợp trật tự thần văn hư không cảnh, tại vạn ma đảo bên trên rất ít gặp, nhưng ở hư tinh thiên cũng rất phổ biến. Thủ lĩnh đại nhân, dùng thực lực của ngươi, đối phó thủ hộ giả dư xài. Ma tạp kích động nói, trong mắt của hắn cực nóng nhìn xem phương thần. Nếu là cái sau có thể trở thành thủ hộ giả, như vậy tư đặc bộ lạc đem đi theo được lợi. Nói thật ta đối thủ hộ giả chi vị không quá để ý phương thần khẽ nói, ta muốn tiến vào vạn ma đảo hạch tâm, đạt được một chút đối ta hữu dụng tin tức. Dạng này A Ma Tạp càng nghĩ, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, nói, ta ngược lại tờ hờ tờ ra có một cái biện pháp, bất quá không dám hứa chắc pha y chăng có thể thành công. Biện pháp gì phương thần hỏi? Hắn đều không thể làm rõ ràng vạn ma đảo cùng hư tinh thiên ở giữa đến cùng là quan hệ như thế nào, giữa hai bên khoảng cách có bao xa. Ma tạp bọn người chưa bao giờ từng rời đi vạn ma đảo, QNZ không rõ ràng. Chỉ có tiến vào vạn ma đảo hạch tâm vạn ma điện bên trong, mới có thể tiếp xúc đến những này tân bí. Vạn ma điện thường xuyên hội tổ chức 4 đại khu hư không cảnh ở giữa so đấu, dùng cái này đến khích lệ chúng ta, để chúng ta càng thêm cố gắng tu hành. Đồng thời, còn có một cái càng trọng yếu hơn mục đích, liền là chọn lựa ra một chút yêu nghiệt thiên tài, đưa đến vạn ma điện bồi dưỡng. Ma tạp no ý của ngươi là để cho ta tham gia vạn hư không cảnh so đấu phương thần hỏi. Không tệ, dùng thực lực của ngươi chỉ cần tham gia so đấu, tất nhiên sẽ bị vạn ma điện cao tầng chú ý tới, thậm chí có khả năng thu làm đệ tử. Ma tạp nói, còn như hư không cảnh so đấu, mỗi một khu thủ hộ giả đều có xin quyền lợi. Khoảng cách lần trước hư không cảnh so đấu mới trôi qua thời gian ngàn năm, theo ly tới nói vẫn chưa tới quy định thời gian. Bất quá, nếu ngươi có thể thuyết phục thủ hộ giả đi xin lời nói, ngược lại là có khả năng sớm tiến hành. Nghe vậy, phương thần nhãn tỉnh sáng lên. Chính mình hấp thu một đạo dung hợp trật tự thần văn, thực lực tăng vọt. Đã có thực lực tuyệt đối, đánh bại thủ hộ giả. Liền xem như đối đầu cái khác thần văn cảnh cường giả, chí ít QNZ có sức tự vệ. Lưu tại đông khu những này nhỏ yếu bộ lạc bên trong, đã không có bất cứ ý nghĩa gì, hẳn là nghĩ biện pháp tiến vào vạn ma điện bên trong, thu hoạch được một chút tân bí. Tốt, ta cái này đi tìm thủ hộ giả. Đông khu, thủ hộ điện. Thủ hộ giả vừa nghĩ tới phương thần, cũng có chút phát sầu. Tên đang chết này, đến cùng là từ đâu xuất hiện thủ hộ giả tự nhủ, hư không cảnh còn không có hấp thu trật tự thần văn. Liền có thể ngạnh kháng công kích của ta như hắn hấp thu trật tự thần văn, vậy ta chẳng phải là không chiến mà bại sao thủ hộ giả. Đột nhiên, một đạo cởi mở thanh âm truyền đến. Thủ hộ giả nghe vậy, sắc mặt biến hóa, toàn tức thả người nhảy lên, đi ra thủ hộ điện. Ngươi tới làm cái gì thật cho là ta sợ ngươi không thành nhìn thấy phương thần đến, thủ hộ giả sắc mặt âm trầm, lạnh giọng nói. Khi dễ tới cửa, như hắn tại không có một điểm biểu thị. Cái kia còn làm cái gì thủ hộ giả ngươi không nên hiểu lầm. Ta hôm nay tới tìm ngươi, là có một ít chuyện quan trọng thương nghị. Phương thần phất phất tay, ngăn lại thủ hộ giả động thủ, nhanh chóng nói. Có chuyện không phải đến cướp đoạt ta thủ hộ giả chi vị? Thủ hộ giả nghi hoặc nhìn phương thần. Xoạt phương thần thân thể, rơi xuống thủ hộ giả trước người, khẽ mỉm cười nói, thủ hộ giả, ngươi có thể yên tâm. Ta đối thủ hộ giả chi vị không quá để ý, sẽ không ra tay với ngươi. Ừ, coi như ngươi xuất thủ lại như thế nào, nói hình như ngươi có thế chiến thắng ta cũng như thế. Thủ hộ giả cười lạnh nói. Thủ hộ giả thái độ làm cho phương thần rất khó chịu, nhưng hắn cũng không tốt báo nổi. Hô đột nhiên, cuồng phong nổi lên, phương thần trên đỉnh đầu, lập tức xuất hiện một đạo hỏa hồng sắc trật tự thần văn. Đạo này trật tự thần văn xuất hiện về sau, toàn bộ thủ hộ điện phạm vi, lập tức trở nên vô cùng nóng rực. Thủ hộ giả thấy thế, con ngươi co rụt lại, nghẹn ngào kêu to. Ngươi hấp thu dung hợp trật tự thần văn giờ khắc này, thủ hộ giả triệt để sợ ngây người. Hư không cảnh hấp thu dung hợp trật tự thần văn, đây tuyệt đối là như yêu nghiệt thiên tài. Một lúc lâu sau, thủ hộ giả cười khổ một tiếng, bình phục thoáng cái nội tâm chấn động, rất là bất đắc dĩ. Hán, thậm chí liền xuất thủ dũng khí cũng không có. Thật sự là một cái yêu nghiệt ta. Thủ hộ giả nhịn không được cảm thán nói, lập tức hắn ngẩng đầu đầu, nhìn xem phương thần hỏi, nói đi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Nhìn thấy thủ hộ giả tâm bình khí hòa xuống tới, phương thần cười hát hát nói, ta muốn thỉnh cầu thủ hộ giả cùng vạn ma điện xin, tiến hành bốn đại khu hư không cảnh so đấu. Ngươi muốn gia nhập vạn ma điện? Thủ hộ giả hỏi. Phương thần gật đầu, đối thủ hộ giả không có dấu giếm. Cái sau trầm ngâm một lát, sau đó nói, ta ngược lại tờ hờ tờ ra hoàn toàn chính xác có cái quyền lợi này, có thể nếm thử giúp ngươi xin thoáng cái. Bất quá có thể thành công hay không, ta tiểu không cách nào bảo đảm. Vậy liền đa tạ thủ hộ giả. Phương thần ôm quyền nói tạ. Lập tức, hắn cáo biệt thủ hộ giả, quay trở về tư đặc bộ lạc. Nhìn xem phương thần bóng lưng rời đi, thủ hộ giả chỉ có thể cười khổ. Hắn nói là nói thật, đối thủ hộ giả chi vị không thèm để ý dùng thực lực của hắn, đánh bại chính mình cũng là vài phút sự tình, hắn đều có thể cướp đoạt thủ hộ giả chi vị, sau đó tự mình xin phép. Nhưng hắn không có làm như vậy, điều này làm cho thủ hộ giả nội tâm cũng là cảm thấy một tia dễ chịu. Thủ hộ giả tự mình tiến về vạn ma điện, đem xin cùng cao tầng kể rõ một lần. Rất nhanh, vạn ma điện cao tầng tiểu tuyên bố thông qua thủ hộ giả xin, mà đi sau vài tin tức, thông chi cái khác ba đại khu. Đồng thời quyết định, thời gian định tại một tháng về sau. Tư đặc bộ lạc bên trong, phương thần biết được tin tức về sau, rất là kích động. Ha ha ha, ta cu nở dê rất kích động. Kỳ trước hư không cảnh so đấu bên trong, chúng ta đông khu một mực hạng chót, cơ hồ bị cái khác ba đại khu đè lên đánh. Lần này cuối cùng có thể mở mày mở mặt. Thủ hộ giả kích động nói. Hắn đối phương thần rất có tự tin, đừng nói là bốn đại khu, liền xem như phóng nhãn toàn bộ vạn ma đảo, đều tìm không ra một cái có thể cùng phương thần địch nổi hư không cảnh tới. Tiểu tử ngươi, lần này nhất định phải hảo hảo cho ta đem mặt khác ba đại khu hư không cảnh áp chế xuống. Thủ hộ giả đập thoáng cái phương thần bả vai nói. Đối với cái này, phương thần chỉ là cười khẽ. Dựa theo di vãng quy củ, mỗi một khu chỉ có thể có 10 cái danh ngạch xuất chiến, mà lại cái này 10 cái danh ngạch nhất định phải là bộ lạc thủ lĩnh. Ngươi mặc dù thống lĩnh 31 cái bộ lạc, nhưng lại không phải chân chính ý nghĩa bên trên bộ lạc thủ lĩnh. Cái này thủ hộ giả sau khi cười xong, trầm ngâm nói. Thủ lĩnh đại nhân, nếu ngươi không chê, ta đem tư đặc bộ lạc giao cho ngươi tới quản lý, như thế nào? Ma tạp vội vàng nói. Phương thần lắc đầu, thực lực của ngươi cũng không tệ, tham gia hư không cảnh so đấu, cũng có thể hảo hảo ma luyện thoáng cái tự thân. Cái này đối ngươi tới nói là một cái cơ hội, không cho bỏ lỡ. Còn ta ngươi cũng không cần lo lắng, ta trực tiếp liên hệ hắc thổ bộ lạc, tạm thời trước hết để cho lôi thú đem thủ lĩnh chi vị nhường lại, chờ ta tham gia xong so đấu về sau, lúc đó trả lại cho hắn liền có thể. Nghe vậy, ma tạp không cần phải nhiều lời nữa. Hết thể nghe theo thủ lĩnh đại nhân an bài. Tốt, đã ngươi đã nghĩ kỹ đối sách, như vậy ta cu nở dê không quấy rầy ngươi. Một tháng sau, trực tiếp tới thủ hộ điện, lần này bởi vì là ta chủ động xin, sở dĩ so đấu địa điểm ngay tại đông khu thủ hộ điện.